con đường sự thật, vạch chân muôn góc khổ đau. Cho nên ở đây chúng ta đi tu, chúng ta xuất gia hay là chúng ta ở tại gia cũng là một cái báo hiếu, mà coi như là cái báo hiếu cao nhất ở trong xã hội này. Tại vì nếu mà chúng ta đi tu, chúng ta đắc đạo thành Phật, cứu độ được muôn loài, thì lúc bây giờ cái công đức mà chúng ta tạo được đó sẽ cứu được hết tất cả cửu quyền, thất tổ, thất thế phụ mẫu của chúng ta. Và tất cả những người mà liên hệ với chúng ta nhiều đời nhiều kiếp cũng theo cái công đức tu của chúng ta mà được giải thoát. Nó khác với cái báo hiếu mà thông thường ở ngoài xã hội có. Thì như vậy, ở trong đạo Phật chúng ta, Đức Phật dành ra một thời pháp đặc biệt nói về cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, mà chẳng những cha mẹ đời này mà là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Cho nên phải nói cái ý nghĩa về báo hiếu của chúng ta rất là quan trọng. Thì tất cả các Phật tử tham dự trong cái khóa học này, sau khi mà nghe pháp thì quý vị có những cái điều thắc mắc ở trong thời pháp cũng như là thắc mắc trong cuộc sống mình về báo hiếu, thì quý vị có thể đặt những câu hỏi. Và buổi chiều thì các vị giảng sư trong ban hoằng pháp sẽ trả lời tất cả những cái thắc mắc đó của quý vị. Hôm nay thì tôi giới thiệu mang cái tính cách tổng quát về cái tinh thần báo hiếu gắn liền với cái lễ Vu Lan mà chúng ta có. Thì trước nhất á, là chúng tôi muốn nói về cái ý nghĩa Vu Lan trong đạo Phật chúng ta trước, và sau đó chúng tôi đặt cái vấn đề báo hiếu theo đạo Phật. Ở đây quý vị chắc chắn ai cũng có tụng cái kinh Vu Lan và biết cái người mà tiêu biểu, tức là đại hiếu Mục Kiền Liên tôn giả, là một vị A-la-hán mà khơi dậy cái tinh thần báo hiếu ở trong đạo Phật chúng ta. Thì trong lúc đó ngài Mục Kiền Liên trong mùa an cư, ngài nỗ lực tu hành thâm nhập được vào trong cái trí tuệ của Như Lai, mà được coi đây là đắc được thần thông. Mà khi đắc được thần thông ấy, thì lúc bây giờ mới thấy được chúng sanh ở trong sáu đường sanh tử. Đây cái điểm mà cao nhất cho chúng ta thấy. Nhưng khi đắc được thần thông thì sẽ thấy được hết chúng sanh ở trong sáu đường sanh tử, và cũng biết rõ tất cả những người liên hệ với mình mà hiện giờ họ đang ở trong sanh tử. Sáu đường này nữa là từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi trời sắc cứu cánh, tức là chúng ta thấy hết. Thì những người mà thân của chúng ta trong hiện đời và thân ở trong nhiều đời nữa, ta đều thấy hết. Những người mà oán với ta trong hiện đời và những người mà thù oán với chúng ta trong nhiều kiếp, chúng ta cũng thấy hết. Đó là trên bước đường tu của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta chưa đắc được quả A-la-hán mà chúng ta đắc từ tam quả trở xuống, tức là quả tu đà hoàng cho đến quả A-la-hàm, gọi là hiền vị, thì chúng ta cũng biết được, mà biết được bằng cái cảm giác của chúng ta. Tức là không có trí tuệ nhưng mà vẫn có cái cảm giác, cái niềm tin. Tức là ta nhận được từ ở trong cái thế giới siêu hình. Cho nên chúng ta cũng cảm giác được cha mẹ, ông bà, tổ tiên của chúng ta trong hiện kiếp cũng như những kiếp về trước, mà họ ở trong thế giới nào. Ở đây nếu mà quý vị thực lòng tu đó thì quý vị sẽ có cái cảm giác đó. Cho nên bước đường tu của tôi hàng năm cứ tới cái mùa Vu Lan này nữa, thì tôi thường có cái cảm giác là ông bà tổ tiên cha mẹ của mình hiện giờ đang ở trong thế giới nào. Họ ở trong thế giới Phật, họ ở trong cái thế giới của chư thiên, hay là họ ở trong thế giới của loài người, hoặc là ở trong ba đường ác. Chúng ta có cảm giác. Cảm giác bằng cách nào? Khi chúng ta lắng lòng thật yên tĩnh, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới nghe được, nghe được những cái âm thanh của những người đó mà thẳng qua cái tâm của chúng ta. Những người đó ở trong thế giới Phật, họ được an lạc, thì họ sẽ gửi về ta một tín hiệu an lạc, làm cho chúng ta cũng an lạc theo. Nếu họ đang đọa vào trong ba đường ác, thì họ cũng gửi về cho chúng ta một cái tín hiệu khổ đau mà ta nhận được. Cho nên trong thiền định thường ta bắt gặp cái, ta nhận được cái tín hiệu khổ đau trong ba đường ác, ta nhận được cái tín hiệu an lành ở trong ba cõi trời, hoặc là ta nhận được cái tín hiệu an lành từ ở chư Phật gửi về. Đó là cái trường hợp những người chưa đắc thánh quả, nhưng mà qua cái cảm giác tâm linh này thì chúng ta nhận được, thì chúng ta biết được những người thân của chúng ta đang ở trong thế giới nào. Thì khi mà chúng ta biết được như vậy rồi ấy, chúng ta làm sao? Tức là cái tín hiệu của người kia gọi về cho ta, họ gọi về cho ta, thì lúc bây giờ đó ta tiếp nhận cái tín hiệu này, thì chúng ta cũng truyền cái tâm niệm của mình. Trong lúc đó ta đang tụng kinh, ta đang lạy Phật, ta đang tham thiền quán tưởng, thì tất cả những cái tín hiệu tốt này của chúng ta truyền ngược về cho những người thân đó của chúng ta ở trong ba đường ác. Họ tiếp nhận được cái tâm thanh tịnh, cái công đức tu hành của chúng ta, gọi là hồi hướng đến những người đó, thì những người đó nương theo cái công đức mà chúng ta hồi hướng cho họ, họ phát tâm bồ đề, họ sẽ sanh về cái thế giới an lành khác. Cái khi mà họ được sanh về thế giới an lành rồi, thì lúc bây giờ đó chúng ta cũng có cái cảm giác là nhẹ nhàng, hân hoan với một cái sự biết ơn của tất cả những người đó. Cho nên cái tinh thần đạo Phật là tinh thần biết ơn và báo ơn. Vì vậy đó mà cái nỗ lực tu hành của chúng ta đắc được thánh quả, thì cái công đức báo ơn này nữa có thể lớn hơn tất cả các công đức khác. Cụ thể nhất là ngài Đại Mục Kiền Liên, cái khi mà ngài đắc quả La Hán rồi, ngài mới nhận ra được cái người mẹ của mình đang ở trong thế giới ngạ quỷ. Cho nên nhận được ở trong thế giới ngạ quỷ, nhưng mà lúc bây giờ nữa ngài cũng đưa một cái tín hiệu về cho người mẹ. Thì bây giờ đó bà mẹ mới nhận được cái tín hiệu này, nhận được cái tín hiệu công đức tu hành của ngài, tức là bằng một cái bát cơm mà thật ngon. Thì trong lúc bà đang đọa vào ngạ quỷ, bà mới nhận thấy một bát cơm thật ngon này đó, thì cái lòng tham ăn này liền nổi dậy thật cao, cho nên đó, bà không ăn được, bảo là cơm quá ra thành lửa, cho nên ăn được. Lửa này là lửa gì? Tức là lửa tham. Lửa tham đốt cháy cái cổ của bà, cho nên bà không ăn được. Thì từ cái chỗ đó mà ngài Mục Kiền Liên mới về thưa với Đức Phật: bây giờ làm sao để cứu? Thì Đức Phật mới dạy, trong cái lúc đó nếu mà chúng ta gửi một cái tín hiệu về cho cái người chết này, mà chúng ta không gửi cái tín hiệu bằng thức ăn, mà ta nên gửi một cái tín hiệu bằng tâm linh trong sáng, thanh tịnh, thì lúc bây giờ nhận được cái phần tâm linh thanh tịnh trong sáng này nữa, thì chắc chắn cái bà Thanh Đề sẽ sanh về thế giới chư thiên. Đó là ở trên cái bước đường tu hành ta. Cho nên cái vấn đề cúng thức ăn và sử dụng cái tâm thanh tịnh cầu nguyện, hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Đa số trên thế gian thì thường gọi là báo hiếu bằng cách dâng cúng thức ăn. Cha mẹ còn sanh tiền thì dâng cúng thức ăn, cha mẹ quá giảng thì cũng dâng cúng thức ăn. Cho nên cái dâng cúng thức ăn là chính. Nhưng mà dâng cúng thức ăn này, cái người chết nếu đang đọa vào trong đường ác thì nhìn thấy thức ăn liền khởi lên lòng tham, cho nên làm phải đau khổ thêm lên bước nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, cái người chết rồi đó thì họ cần cái thanh tịnh, an lạc, giải thoát là chính. Cho nên cái chuyện tu hành của chúng ta đạt tới cái cảnh giới an lạc, giải thoát mà tiếp dẫn họ đó, thì đây mới là cái điều quan trọng. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy ngài Đại Mục Kiền Liên đó, là nên cúng dường chư Tăng. Tại vì chư Tăng đó, tâm thanh tịnh, cho nên từ cái chỗ tâm thanh tịnh này đó, mới truyền cái tín hiệu thanh tịnh tới cho cái người mà chúng ta muốn hầu hướng. Đó là cái điều mà quan trọng chúng ta. Cho nên nó đòi hỏi cái chỗ này là chư Tăng phải thanh tịnh là chính. Vì vậy đó mà cái lễ Vu Lan đầu tiên trong đạo Phật chúng ta đó, do ngài Đại Mục Kiền Liên thiết đặt này đó, là không phải là cái ngày mà ta gọi là ngày rằm tháng bảy như hôm nay. Nhưng mà cái ngày đó là ngày gì? Cái ngày tự tứ của chư Tăng. Cho nên cái quan trọng chỗ này đó là cái ngày tự tứ của chư Tăng. Tự tứ của chư Tăng có nghĩa là cái ngày mà chư Tăng kiết hạ xong, bây giờ đã tập hợp lại một chỗ. Khi kiết hạ rồi thì lúc bây giờ họ tập hợp lại một chỗ, cái chỗ đó là có Đức Phật, chỗ đó là có cái vị lãnh đạo. Thì ngày xưa sau khi tất cả các thầy tỳ kheo ở trong hang, trong động, trong rừng, trong núi, họ tu hành trong 3 tháng an cư, thì sau khi mà 3 tháng họ cấm túc an cư trong hang đá rồi đó, thì họ tập trung lại một chỗ. Cái chỗ đó là Đức Phật còn tại thế, cho nên chư Tăng đi về để mà đảnh lễ, để mà ra mắt Đức Phật. Thì Đức Phật mới dạy cái ngày tự tứ của chư Tăng này, chư Tăng đã tu thanh tịnh và chư Tăng tập hợp về đây, cho nên Mục Kiền Liên muốn báo hiếu thì tổ chức sắm sanh lễ vật mà dâng lên cúng dường cho chư Tăng trong cái giờ phút thiêng liêng. Thì chư Tăng khi mà thọ lãnh cái phẩm vật này và kèm thêm cái lời cầu nguyện thanh tịnh của họ, thì chắc chắn là mẹ ông sẽ được sanh về thế giới an lành. Thì ngài Mục Kiền Liên mới theo cái lời dạy đó của Đức Phật mà chọn cái ngày tự tứ của chư Tăng sắm sanh lễ vật dâng cúng. Nên chư Tăng với cái tâm thanh tịnh của mình chú nguyện, thì lúc bây giờ đó bà Thanh Đề liền sanh về cõi trời Đau Lợi. Cõi trời Đau Lợi tức là cõi trời thứ hai, đúng không? Trên chúng ta đây đó, có cõi trời Tứ Thiên Vương rồi mới tới cõi trời Đau Lợi. Thì như vậy đó là bà liền sanh về cõi trời, từ ngạ quỷ mà liền sanh về cõi trời. Sanh về cõi trời Đau Lợi là gì? Cái cõi trời Đau Lợi này đó là tất cả mọi người muốn cái gì được cái đó. Thì tất cả các cõi trời, mỗi một cõi trời có một cái công đức khác nhau. Cõi trời Đau Lợi thì lúc bây giờ muốn ăn có ăn, muốn nhà ở có nhà ở, muốn bất cứ phương tiện nào thì cái này đều hiện ra hết. Ta nói muốn trẻ thì trẻ, muốn già thì già, nhưng mà ở trên đó không ai bao giờ muốn già hết. Cho nên chư thiên không có người già, không có người già, không có người bệnh và người chết. Ta nói tất cả đều trẻ, đều khỏe, là tại vì tất cả mọi người không ai muốn già, bệnh mà chết. Cho nên họ đều trẻ, đều khỏe ở trên cái thế giới của trời Đau Lợi. Bà thanh đề từ thế giới ngạ quỷ sanh lên cõi trời đau lòng. Và trong lúc đó, nhờ cái công đức chú nguyện của chư tăng mà tất cả những người ở trong cái đường ngạ quỷ này nó cũng nương theo cái công đức đó mà ta sanh lên cõi trời hết. Cho nên ai có một cái phước được sanh lên, ai có một cái duyên được gặp nhân đó cũng được sanh lên. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Vì vậy đó mà ta nói là một người tu mà nhiều người được hưởng là cái nghĩa. Thì như vậy đó, cái lễ Vu Lan đầu tiên do Ngài Mục Kiền Liên thiết đặt thì chắc chắn đó, nó không phải là ngày rằm tháng 7, nhưng mà cái ngày đó là cái ngày tự tứ của chư tăng, tức là chư tăng tập hợp về. Thì ngày nay thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đây, tất cả các trường hạ ở trong 24 quận huyện, chư tăng an cư tại chỗ, an cư tập trung. Thì tới cái ngày mùng 10 tháng 7 hàng năm, tức là mùng 10 tháng 7 hàng năm ấy, thì ở thành phố chúng ta nó mới có một cái hội trường lớn như thế này, có thể tập hợp chư tăng được đông hàng ngàn vị tăng về đây. Cho nên thầy gọi đây là Thiên Tăng Hội. Thiên Tăng Hội có nghĩa là chư tăng á, cu hội về đây đông, tập hợp về đây đông, cả ngàn người, trên ngàn người. Tại vì khi mà ta gọi là Thiên Tăng Hội đó, tức là từ 1.000 trở lên đến 9.999 người, ta đều gọi là Thiên Tăng Hội hết. Thì như vậy đó, hàng năm là thành hội tổ chức cái Thiên Tăng Hội này để cho chư tăng ở trong thành phố an cư tập hợp về đây để làm lễ tự tứ, để làm lễ tự tứ, để cảm thông chia sẻ cái kinh nghiệm tu hành của nhau, để rồi nữa 9 tháng còn lại sẽ lên đường du hóa. Cho nên cái ngày mùng 10 tháng 7 này tức là ngày tự tứ của chư tăng thành phố, chứ không phải là nhất định là phải ngày rằm tháng 7. Tại vì chúng ta quen cái ngày rằm tháng 7 là vì khi mà Phật giáo truyền vào Trung Hoa và Việt Nam chúng ta, thì ở Việt Nam chúng ta đã có cái ngày Trung Nguyên rồi. Ngày rằm tháng 7 là ngày Trung Nguyên, cho nên người ta mới đem cái ngày Vu Lan này kết hợp lại với cái ngày Trung Nguyên mà ta làm lễ. Chứ thực ra đó, thì cái ngày Trung Nguyên rằm tháng 7 là cái ngày mưa. Cái ngày đó không phải là ngày tự tứ của chư tăng. Tây ngày tự tứ chư tăng là cuối mùa mưa. Vì vậy đó mà chư tăng Nam Tông Khmer họ làm lễ đó là đúng theo truyền thống hơn chúng ta. Tây chư tăng Nam Tông Khmer thì họ làm lễ rằm tháng 9. Tây là rằm tháng 9 tức là cuối mùa mưa. Cuối mùa mưa là cái thời Đức Phật á, cũng làm lễ tự tứ cuối mùa mưa. Tại an cư mùa mưa và cuối mùa mưa thì mới tụ về được. Còn trong mùa mưa bão như thế này đó, thì đất Ấn Độ ngày xưa ta biết mưa bão mà chư tăng ra đi đó, thì sẽ bị nước cuốn trôi, đúng? Bị nước cuốn trôi, bị nhận chìm, bị chết. Cho nên ngày nay đó, chúng ta thấy cái mùa này cũng là cái mùa lụt lội của Ấn Độ. Vì vậy không phải là cái mùa tự tứ, mà chư tăng người ta tự tứ vào rằm tháng 9 tức là cuối mùa mưa, là đúng theo truyền thống. Nhưng mà ta tu theo Đại Thừa lấy cái tinh thần tự tứ làm chính, tức là cái ngày nào mà có chư tăng tập hợp lại thì ngày đó ta tới ta dâng cúng. Mà chư tăng tập hợp sau mùa an cư thì chúng ta tới chúng ta dâng cúng. Tại vì ta biết sau ngày an cư tức là chư tăng tương đối thanh tịnh, tương đối thanh tịnh. Vì trong kinh Vu Lan Đức Phật có nói rõ, tại vì những người này có những người mà thiền định sơn khê, phải không? Tránh điều phiền não chăm về thiền na, hoặc người đặng bốn tòa đạo quả công tu hành nguyện thỏa vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành ẩn danh lâm tòng. Tất cả những người này, đây là những người họ tu hành, họ tập hợp về. Cho nên chỗ nào có chư tăng tập hợp, chỗ nào có chư tăng tự tứ, thì cái chỗ đó chúng ta tới ta cúng dường. Chứ còn cái năm tháng ngày giờ đó thì theo tinh thần Đại Thừa ta không quan trọng. Nhưng mà quan trọng là cái chỗ có tập hợp chư tăng. Thì như vậy ngày mùng 10 tháng 7 của chúng ta là chư tăng toàn thành phố tập hợp về, có hàng ngàn người ở đây, thì ta tới đây ta dâng cúng. Cho nên cái dâng cúng sau cái ngày mà tập hợp của chư tăng thì cái ngày này được coi như là cái ngày quan trọng nhất, là cái vấn đề chúng ta tổ chức cúng để cầu nguyện. Thứ nhất là gì? Cầu nguyện cho sông đường trường thọ. Sông đường này là chỉ cho cha mẹ chúng ta. Cha mẹ chúng ta được trường thọ, không bệnh, không buồn. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta tu hành sanh ra được công đức, công đức này ta hồi hướng cho cha mẹ ta, cho ông bà chúng ta, để cầu cho cha mẹ ông bà chúng ta đó được trường thọ, thì đây là cái chính cha mẹ còn sống. Nhưng mà cha mẹ đã quá vãng rồi thì ta cũng hồi hướng công đức này để mà cầu nguyện cho họ được sanh về thế giới an lạc. Thì như vậy đó là cái lễ Vu Lan mà chúng ta làm thường năm. Thì thành hội chúng ta đó là chọn cái ngày mùng 10 tháng 7 mỗi năm, ngày đó là tập hợp chư tăng. Cho nên ai mà có một cái nhân duyên thì tới đây dâng phẩm vật cúng dường để cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, thất thế phụ mẫu của mình. Cái việc thứ hai mà chúng ta muốn bàn ở đây nữa, tức là cái vấn đề báo hiếu và báo ân này. Tại vì cái khi báo hiếu, báo hiếu là ta chỉ nhắm vô cha mẹ ông bà tổ tiên của chúng ta, đây là báo hiếu. Nhưng mà nếu ta báo ân thì nó rộng hơn chút nữa, tức là tất cả những cái người mà liên hệ với ta, ta có thọ ơn. Cho nên cái ngày này cũng là cái ngày báo ơn. Thì ơn này đó là thường chúng ta có ơn gì? Đây Đức Phật dạy chúng ta đó, cái ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, đó là ơn thứ nhất rồi. Nên thứ nhất là ơn sanh thành dưỡng dục. Tại sao vậy? Tại vì nếu không có cha mẹ thì cũng không có ta. Ta có cái thân này là ta nhờ có cha có mẹ mới có ta này. Đây là trực tiếp. Không có cha mẹ thì không có ta, không có cha mẹ thì không có ta, thì ta cũng không biết để tu hành. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà ta tu được, ta học đạo được, ta nghĩ tới cái công ơn của cha mẹ sanh thành. Đây là cái ơn thứ nhất mà chúng ta nhận ra. Cái ơn thứ hai chúng ta nhận ra nữa là gì? Tức là cái ơn thầy bạn. Tại vì sanh ta là cha mẹ, mà trưởng thành là do thầy bạn. Nếu mà không có thầy hiền, không có bạn tốt thì chúng ta không thể trưởng thành được. Cho nên cái ơn thứ hai là cái ơn thầy bạn. Thầy thì ở đây chúng ta nhắc tới chỗ là thầy hiền bạn tốt, còn ngược trở lại là gì? Thầy tà bạn ác. Ta nói thầy tà bạn ác, thầy hiền bạn tốt. Hồi nãy chúng ta có cha mẹ đó, thì chúng ta cũng lại có cái cha mẹ ta gọi là cha vô minh và mẹ phiền não, phải không? Ta nói cha vô minh, mẹ phiền não, sanh ra đứa con bất hiếu. Ta bảo là cha nào con đó mà, rau nào sau đó. Cha vô minh, mẹ phiền não, sanh con bất hiếu, chuyện này nó khác. Cho nên cái trường hợp cha vô minh, mẹ phiền não, con bất hiếu là thuộc về cái nhóm thứ nhất, nó thuộc về ma. Đây là con đường tà. Cho nên hai con đường. Bây giờ nó ngược qua bên này. Chúng ta có cha mẹ này, Cái cha mẹ chúng ta đây á, là gì? Thế nên các vị nghĩ cha mẹ mình là gì? Cha là Phật, mẹ là Kinh Pháp Hoa. Cha là Phật, mẹ là Kinh, và gì nữa? Thế nên trên những bước đường tu của chúng ta, cho nên nhờ có Phật, nhờ có Kinh, cho nên ta sanh ra ở trong Kinh, ta nghe Đức Phật thuyết pháp, ta sanh ra trong Kinh. Cho nên ở đây là cha là Phật, mẹ là Kinh. Cho nên thường ta kết hợp hai này, ta bảo là cha là trí tuệ, mẹ là đạo đức. Cha vô minh, mẹ phiền não, con bất hiếu. Bây giờ đến cha là Phật, mẹ là Pháp, thì đương nhiên sanh ra đứa con là Bồ Tát. Đây chúng ta thấy, ta đi theo cái truyền thống nào? Cha là Phật, mẹ là Pháp, thì con phải là Bồ Tát chứ. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất mới nói trong Kinh Pháp Hoa là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp quá sanh, đắc Phật Pháp thần, cố viết Phật tử. Cho nên ta trở thành một người Phật tử thực. Phật tử này đó, tức là Bồ Tát. Phật tử này là sanh ra từ miệng của Đức Phật, sanh ra từ ở trong giáo pháp của Đức Phật. Ta đi hành Bồ Tát đạo, cho nên người Phật tử là vậy. Đây chúng ta có hai truyền thống: cha vô minh, mẹ phiền não, con bất hiếu. Bây giờ ngược ra lại bên này đó là cha Phật, mẹ Pháp, con Bồ Tát. Tất cả mọi người chúng ta là thế. Cha ta là Phật, mẹ ta là Pháp, cho nên chúng ta nhất định là Bồ Tát. Ta không đi theo đường kia. Nhưng mà tất cả mọi người chúng ta đây đó, ta nói thêm cái nữa đó, là cha mẹ nhiều đời. Cái cha mẹ nhiều đời này, ta này, cho nên nhiều đời ở trong sanh tử luân hồi này, ta sống ở trong cái hệ mà ta gọi là vô minh, phiền não và bất hiếu này, cho nên ở trong cái thế ác ma ta nhiều. Vì vậy đó mà sanh ở trên cuộc đời này đó, là chúng ta thường quanh quẩn ở trong bốn loại ma. Trong bốn loại ma, cho nên ta không có cơ hội được gặp Phật Pháp. Thế nên chúng ta ở trong bốn loại ma là gì? Thế nên ma thứ nhất ta gọi đây là ma ngũ ấm. Tất cả mọi người chúng ta có một cái thân này, ta gọi là thân ngũ ấm, cho nên thân này là ma rồi. Thế nên tất cả các Phật tử nghiệm kỹ rồi xem, cái thân này, thân mà chúng ta đang có đây, cái suy nghĩ của chúng ta đang có đây, tất cả những cái này đó là ma. Nếu dùng cái ngũ ấm ma này mà tu á, thì phần nhiều là chúng ta thành ma thôi. Cho nên những người mà dùng ngũ ấm ma mà tu hành, thì như vậy dầu họ tu ở trong cái hoàn cảnh nào đi nữa đó, cái gốc ma nó vẫn bộc phát. Cho nên ma ngũ ấm thì sao? Sanh ra ma phiền não. Tại vì ma ngũ ấm mang cái thân ngũ ấm này rồi, cho nên lúc bây giờ phiền não tự sanh ra thôi. Vô chùa cũng phiền não, vô trong giảng đường cũng phiền não. Tại vì ta có nhiều tham vọng, cho nên chúng ta phải có nhiều bất mãn thôi. Ta nên nhiều tham vọng và nhiều bất mãn. Tất cả những người tới tu hành này đó, mà nếu phát xuất từ ma ngũ ấm, ma ngũ ấm thì cái trường hợp này, tại vì ta có thân cho nên ta đòi hỏi. Nên ta đòi hỏi cái gì? Ta đòi hỏi cơm ăn, ta đòi hỏi chỗ nghỉ, ta đòi hỏi áo mặc, ta đòi hỏi quyền lợi, ta đòi hỏi danh vọng, ta đòi hỏi tất cả. Tại cái tham vọng này nó đòi hỏi quá nhiều đi, cho nên ta không bao giờ được đáp ứng theo này. Cho nên tất cả những người tu hành này luôn luôn ôm ấp cái tham vọng và cái bất mãn sanh ra. Cho nên cuối cùng chết sẽ đọa vào thế giới ma thôi. Dầu tu cái gì đi nữa cũng đọa vào ma. Xuất gia hay tại gia đọa hết. Đây chúng ta thấy rõ chứ. Cho nên phát xuất từ ma ngũ ấm rồi đã sanh ra ma phiền não. Cho nên khi mà ngủ ấm rồi tới tới phiền não, hai cái loại ma bên trong này nữa sẽ gặp hai cái loại ma bên ngoài tác động vô. Cho nên ma bên ngoài tác động vô cho chúng ta đó là gì? Tức là ở ngoài xã hội. Tây ta bất mãn rồi, cho nên có những người cùng một hoàn cảnh, cùng một cái tâm trạng bất mãn của chúng ta, tới gặp chúng ta tác động làm cho chúng ta bất mãn thêm. Ta đã có ham muốn rồi, cho nên gặp một cái người nhận ra được cái ham muốn chúng ta mà họ mê hoặc, họ dụ dỗ chúng ta để chúng ta đi vào trong con đường tội lỗi thêm. Cho nên từ cái chỗ này chúng ta bị cái ngoại ma chi phối. Tới cái cao nhất nữa, đây ta gọi là ma ba tầng, tức là thiên ma. Ta nói thiên ma, cho nên tất cả những người tu hành này phần lớn cứ quanh quẩn ở trong trong bốn cái loại ma này, không bao giờ ra khỏi, mà ta gọi là ngục tù trong tam giới, hay kinh Pháp Hoa ta gọi là nhà lửa trong tam giới. Tất cả mọi người trong cuộc đời này luôn luôn cảm thấy mình bất an, thì những người đó gọi là ở trong nhà lửa. Những người đó đang tu ở trong cái pháp của ma, cho nên như vậy không bao giờ được giải thoát, không bao giờ được ra khỏi, không bao giờ được cứu độ những người thân của mình. Mà như vậy nữa nghiệp cứ tăng, nghiệp cứ tăng. Cho nên cái khi mà chúng ta tới đây chúng ta tu, cái mục tiêu ta là gì? Chuyển qua. Trên bước đường tu này ta, cái quan trọng của nó là chuyển hóa. Tất cả những người đệ tử của Đức Phật trước đây họ cũng đều lạc vào trong thế giới ma, cho nên họ tu suốt đời khổ đau, cứ quần khổ đau. Năm nêm kiều trần như tu rụng tóc hết đi mà cũng không không được gì, chỉ có nằm ở trong cái trạng thái sanh già bệnh chết không khác. Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Ma Ca Diếp Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất là một cái người tài hoa, nhưng mà khổ, cứ chồng chất lên khổ không thoát được. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên lúc bây giờ chúng ta được gặp Phật Pháp, ta nên được gặp Phật Pháp, chúng ta phát tâm Bồ Đề. Thì lúc bây giờ chúng ta mới lấy cái Bồ Đề tâm chúng ta này làm thân, làm mạng của chúng ta nên sống chứ. Cho nên lúc bây giờ đó, cái người tu hành này đó, muốn có kết quả thì quý phải sao? Lấy giới thân huệ mạng làm thân, làm mạng của mình. Bây giờ chúng ta có giới thân, chúng ta có huệ mạng, thế nên chúng ta chỉ có hai cái để sống thôi, chứ chúng ta không có năm cái trước nữa. Năm ngày trước ta bỏ hết rồi, bây giờ ta mới chuyển qua, ta thành ra con người đức hạnh, con người tri thức. Cái tri thức và đức hạnh của chúng ta nhìn thấy đúng sự thật, hành đạo có lợi cho cuộc đời. Thế như vậy đó, tu trên cái căn bản này thì mới thành Phật, mới thành La Hán, mới cứu được ông bà tổ tiên cha mẹ nhiều đời. Cho nên gặp Phật ta phát Bồ Đề tâm, thì như vậy đó chúng ta tu, tu bằng cái Bồ Đề tâm của chúng ta, chứ không phải tu bằng thân tứ đại nữa. Nên tu bằng thân tứ đại ngũ uẩn thì bây giờ chúng ta cứ tính toán đủ cách để làm, nhưng mà khổ cứ hoàn khổ, không bao giờ chúng ta được vừa lòng hết. Cho nên chúng ta đọa, chúng ta đọa thì chúng ta sẽ kéo theo tất cả những người chúng ta đọa. Tại vì chúng ta đọa rồi, chúng ta khổ rồi, thì bây giờ những người liên hệ với ta đều khổ hết. Bây giờ ngược trở lại, để chúng ta lấy Bồ Đề tâm làm thân mạng. Mà Bồ Đề tâm này đó, tức là đức hạnh và tri thức. Ta nên đức hạnh và tri thức, cho nên lúc bây giờ cái chuyển hóa đầu tiên chúng ta là gì? Chuyển hóa cái thân tứ đại này trở thành ra cái thân đạo đức. Cũng một con người đó mà trước khi phát Bồ Đề tâm thì mang một cái thân ai thấy cũng nhàm chán, cũng ghét bỏ hết. Nhưng mà khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm rồi đó, cũng con người đó mà trở thành con người đạo đức ai cũng kính trọng, khác nhau chỗ đó. Trước khi phát tâm và sau khi phát tâm có khác. Có những người đã tu suốt đời mà không phát tâm được. Có những người mới vừa gặp Phật liền phát tâm. Cho nên như Ngài Kiều Trần Như vừa gặp Phật là tâm Bồ Đề phát lên liền. Cho nên tâm Bồ Đề phát lên liền thì lúc bây giờ liền biến thành ra một con người đạo đức. Cho nên Đức Phật nói Kiều Trần Như trở thành con người đạo đức, cho nên Kiều Trần Như có thể cùng tôi đi vào làng khất thực. Đây là cái điều quan trọng. Cái phát tâm Bồ Đề, cái này quan trọng. Mà khi phát tâm Bồ Đề chúng ta tu rồi đó, thì trong một khoảng thời gian ngắn cái tuệ vô lậu sanh âm thanh. Cho nên lúc bây giờ thì chúng ta có một cái phần thân thứ hai, hồi nãy là cái thức quẩn kia, bây giờ biến thành ra, biến thành ra tuệ. Ta nói tuệ vô lậu có nghĩa là chúng ta có cái trực giác. Nên chúng ta có cái trực giác. Cái trực giác này ta nhìn vô đời, nhìn vào cuộc đời, ta biết tất cả những người trên cuộc đời này liên hệ với chúng ta như thế nào. Cho nên người nào thương ta, người nào ghét ta, người nào làm được việc gì, thì lúc bây giờ đó ta tùy theo cái trực giác của chúng ta mà tới đó giáo hóa, tới đó làm đạo, thì thường thường không có trở ngại. Cho nên Đức Phật trên bước đường truyền hóa của Ngài đó, gặp không biết bao nhiêu khó khăn chướng ngại, nhưng mà Đức Phật vượt qua một cách dễ dàng. Nó khác với tất cả những cái người ngoại đạo khác, có âm mưu, có thủ đoạn, có tính toán, nhưng mà tới cuối cùng thoát được. Tại sao vậy? Là vì họ không có một cái huệ mạng. Thành ra đức hạnh không có và trí tuệ không có, giới thân huệ mạng không có, mà mang cái thân nghiệp và phiền não đi tới chỗ nào thì đương nhiên bị hại tới chỗ đó. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, cái điều quan trọng nhất của người tu là phải phát tâm Bồ Đề. Thế nên phát tâm Bồ Đề thì lúc bây giờ đó, cái Bồ Đề tâm này là sanh ra từ miệng của Đức Phật, sanh ra từ pháp của Như Lai, phải không? Sanh ra từ miệng Phật, từ pháp của Như Lai, cho nên đây ta gọi là pháp thân Bồ Tát. Người nào có pháp thân Bồ Tát hay là có căn lành thì người đó tu mới được. Thì tu là tu ở trên Bồ Đề tâm chúng ta, tu ở trên cái căn lành của chúng ta chứ, chứ không phải tu trên thân này. Cho nên có những người tu cả đời nhưng mà không phát tâm trên công đức không sanh. Có người chỉ mới phát tâm mà hiện thành ra con người đức hạnh. Đây là điều quan trọng các Phật tử nên nhớ. Thì như vậy đó, chuyển hóa cái thân tứ đại ngũ uẩn này mà trở thành ra pháp thân Bồ Tát. Pháp thân Bồ Tát là gì? Ta tu hãy chứng được cái pháp nào thì liền sanh ra cái pháp thân đó. Cho nên ở chỗ này trên bước đường tu ta gọi là phần phá vô minh, phần chứng pháp thân. Hãy phá một phần vô minh thì một phần pháp thân hiện ra. Thế là nãy chúng ta có ngũ uẩn hay là ngũ ấm ma, nó là ma, nhưng mà hãy giết được một con ma thì một Bồ Tát hiện ra. Thì như vậy đó, tất cả ma này giết sạch hết thì hiện toàn thân Bồ Tát. Đây trên bước đường tu. Cho nên ngũ ấm ma biến thành ra ngũ phần pháp thân. Thế là ngũ phần pháp thân thì này gì? Giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Đây là năm phần pháp thân của Bồ Tát tu hành. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta tu hành là chúng ta tu trên cái pháp thân này của chúng ta. Chứ chúng ta không còn ngũ uẩn nữa. Ngũ uẩn biến thành pháp thân. Cho nên nhìn bên ngoài là ngũ uẩn, nhưng mà tu thì tu pháp thân chứ không phải tu ngũ uẩn. Cho nên cái khi mà quý vị đối trước Phật đốt ba nén hương dâng lên, chúng ta nói sao? Đốt nén tâm hương trước Phật đài ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai. Năm phần tâm hương, năm phần tâm hương dâng lên cho Đức Như Lai. Năm phần tâm này để Đức Như Lai tiếp nhận lòng thành của chúng ta mà ban xuống cho chúng ta năm phần pháp thân này, làm cho chúng ta trở thành con người giới đức, làm cho chúng ta trở thành con người mà có tập trung tư tưởng, làm tam con người mà có trực giác, và làm chúng ta con người biết được hết tất cả, không còn phiền não, không còn nhiễm ô tội lỗi. Đây là trên bước đường. Cho nên chuyển hóa được cái thân ngũ uẩn trở thành ra năm phần pháp thân. Đây là trên bước đường tu. Thì bây giờ để sử dụng năm phần pháp thân này mà hành đạo Bồ Tát thì chắc chắn là mới siêu thoát cho chính mình và tất cả mọi người. Thế như vậy, ở đây trên cái bước đường tu, cho nên chúng ta có cha là Phật, mẹ là Pháp. Lúc bây giờ đã Pháp thân Bồ Tát sanh ra, thì lúc bây giờ chúng ta sanh ra được năm cái phần Pháp thân này. Cho nên đứng trên lập trường Pháp thân Bồ Tát mà hành đạo, thì mỗi ngày Pháp thân chúng ta lớn dần lên. Tại sao chúng ta biết lớn hơn? Tại vì đức hạnh chúng ta mỗi ngày mỗi cao hơn. Mãi đức hạnh cao hơn thì những người trước đây thương ta, họ thương ta nhiều hơn. Những người chưa thương họ cũng thương ta. Những người ghét chúng ta đó thì bây giờ họ giảm, không ghét nữa. Đây là trên bước đường tu. Còn ngược trở lại đó là những người mà thương ta họ cũng bỏ ta. Những người không thương ta bây giờ họ cũng chống ta. Còn những người mà chống ta đó thì bây giờ họ lại tập hợp lại nhiều hơn nữa, phải không? Đây là trên bước đường tu. Chúng ta nhận ra được chưa? Thành ra Pháp thân Bồ Tát sanh ra thì nó sẽ có cái hiện tượng này. Những người thương ta họ thương nhiều hơn. Những người mà chưa thương họ cũng thương. Những người ghét ta họ không chống phá ta được. Đó là ở trên bước đường tu. Mà khi chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta có được cái Pháp thân Bồ Tát. Cái Pháp thân Bồ Tát này đó, nó mới quan hệ với mười phương Như Lai và hiền thánh tăng giải thoát. Đây pháp thân chúng ta mà liên hệ trên kia thì ta lại nhờ cái lực của mười phương Như Lai và các vị Bồ Tát, các vị thánh tăng gia bị tới cho ta. Cho nên cái lực của Như Lai tạo thành ra cái đạo lực của chính mình. Mà khi chúng ta có cái đạo lực của chính mình rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới cứu khổ muôn loài. Đây là cái hướng mà của chúng ta tu hành đó, là như vậy. Thì ở trong cái mùa Du Lan năm nay, cái khóa tu một ngày an lạc của chúng ta, thay vì đúng cái ngày mùng 10, ngày mùng 10 tháng 7 là cái ngày đó cúng dường Thiên Tân Hội, nhưng mà thầy thấy cái ngày hôm nay là cái ngày Chủ Nhật, các Phật tử về đây tu đông. Còn ngày mùng 10 đó là ngày thường, cho nên đa số không về được. Mà nếu cái ngày mùng 10 mà ta có mặt ở đây đó, thì cái giảng đường này là chư tăng chư ni ngồi hết rồi, ta không có chỗ vô. Nếu mà có tới đây đó, chắc có lẽ là chúng ta cũng phải đứng vòng ngoài hay đứng ở dưới mà hướng lên cầu nguyện thôi. Cho nên vì nghĩ như vậy, do đó mà thầy muốn tổ chức cái ngày lễ dân y hôm nay. Ta ở đây chúng ta cũng có cái ngày lễ dân y để cúng dường cho chư tăng hiện tiền. Mà chư tăng này nữa, cái đối tượng chúng ta thấy rất là rõ. Đối tượng này là ai? Những người mà ta đã mang ơn. Đây là thường trực của thành hội. Nên thường trực của thành hội là cái người mà chủ quản cái tòa nhà chúng ta đang tu học. Và cái người mà đứng ra tổ chức cái khóa tu này cho ta. Nếu không có thành hội Phật giáo thì chúng ta cũng không có cái ngôi giảng đường này, và chúng ta cũng không có cái khóa tu này. Cho nên khi nghĩ tới như vậy, ta nghĩ đây là cái công ơn, cái công ơn rất lớn. Cho nên chúng ta nghĩ tới báo ơn, do đó mà ta làm cái lễ dân y cúng dường của hôm nay. Cái thứ hai là tất cả các thầy giảng sư đã giúp chúng ta mở mang được cái hiểu biết Phật Pháp. Ta đã qua 10 khóa tu học ở đây, chúng ta học được ở các thầy rất nhiều. Cho nên nhân cái ngày này, chúng ta muốn trả một cái ơn. Trả một cái ơn. Ơn này ta gọi là ơn nhỏ hay ơn lớn? thấy thì nhỏ, nhưng mà nếu xét về đạo thì cái này rất lớn. Cho nên ngài Nhật Liên Thánh Nhân gọi là trong bốn ơn mà chúng ta phải trả đó, thì cái ơn Tam Bảo là ơn lớn nhất. Tại vì ơn Tam Bảo mới đưa ta ra khỏi sanh tử luân hồi, mới cứu độ được cửu quyền thất tổ của ta. Đây là cái điều quan trọng. Còn ba cái ơn kia trở thành phụ. Cho nên ta muốn kết cái duyên lành với đạo, với chư tăng, để rồi đời đời kiếp kiếp chúng ta cùng chung lo Phật sự, thành Bồ Tát Đạo, cứu khổ độ sanh. Cho nên bữa hôm nay là cái lễ mà dân y cúng dường cho chư tăng, chủ yếu là ban trị sự thành hội và các thầy giảng sư ở trong thành hội Phật giáo mà đã dìu dắt qua 10 khóa. Rồi quý thầy còn tiếp tục dìu dắt chúng ta đi cao hơn nữa. Cho nên cái khóa tu này thì thay vì buổi sáng có 3 thầy giảng sư, nhưng mà buổi sáng thì chỉ có một mình thầy giảng, và sau đây thì tất cả các Phật tử còn phải có một cái thời kinh sám hối. Và sau cái thời kinh sám hối thì chúng ta chuẩn bị làm cái lễ dân y và cúng dường cho chư tăng thành hội và chư tăng ở trong đoàn giảng sư. Cho nên cái thời giảng hôm nay thầy xin kết thúc sớm, và sau đây thì quý vị sẽ tiếp tục làm lễ sám hối. Làm lễ sám hối xong thì chúng ta chuẩn bị làm lễ dân y cúng dường cho chư tăng trong mùa báo hiếu của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mang lại